Khoa nghiên cứu về thái độ con người chuyên trách các vụ án mạng hàng loạt nằm ở tầng trệt của trường Quantico. Clarice Starling đang tiến bước, mặt đỏ gay khi chạy về quá nhanh từ trường bắn của Hot Gun Alley. Vài cọng cỏ dính đầy đó trên đầu cô, còn cái áo khoác Anorak có vết dơ vì cô đã nằm xuống đất trong lúc thực tập một chuyên án bắt người phức tạp. Không có ai tại quầy tiếp tân, vì thế nhìn vào cửa kính, cô làm sụ tóc mình. Cô biết mình không cần phải trang điểm chi cho tỉ mỉ. Hai bàn tay có mùi thuốc súng, nhưng cô không có thời giờ để rửa. Ông Crawford, người chỉ huy ban nãy, bảo cô đến gặp ông ta ngay. Chỉ có một mình Jack Crawford đang ngồi trong dãy văn phòng bề bộn. Ông đang đứng nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Đây là lần đầu tiên từ hơn một năm nay cô mới có dịp ngắm nhìn ông từ đầu đến chân, và hình ảnh này làm cho cô lo lắng. Lúc bình thường, Crawford giống như một vị kỹ sư trung niên khỏe mạnh và có thể đã chơi bóng chạy để trả tiền học của mình, một người chụp banh thông minh, biết cách chốt giữ khung thành của đội mình. Nhưng ông đã gầy đi, cổ sơ mi mở rộng ra và đôi mắt đỏ ngầu có quầng thâm. Bất cứ ai cũng đều biết khoa nghiên cứu về thái độ con người đang gặp nhiều khó khăn. Mình hy vọng là ông ta không bắt đầu uống rượu, Clarice thầm nghĩ, mà điều này dường như khó có thể xảy ra. Crawford kết thúc cuộc nói chuyện bằng một cái không đanh thép, rồi mở tập hồ sơ của Clarice Starling ông đang kẹp trong nách. Starling, Clarice, xin chào cô. Xin chào ông, cô đáp lại với một nụ cười lễ phép. Tôi hy vọng là không làm cho cô sợ khi cho gọi cô đến đi chứ. Thưa không, nhưng mà điều đó không hẳn như thế, cô thầm nghĩ. Huấn luyện viên của cô có nói cô là một trong những người giỏi nhất của nhóm. Tôi hy vọng thế, nhưng họ không nói gì với tôi cả. Thỉnh thoảng tôi có hỏi ý kiến của họ. Điều này làm cho Clarice phải ngạc nhiên, bởi cô đã liệt kê Crawford vào hàng ngũ các trung sĩ tuyển mộ đạo đức giả. Chính vì đặc tính của cuộc thảo luận chuyên đề về tội phạm học của nhân viên đặc biệt Crawford được trường đại học Virginia mời, đã thúc đẩy cô làm việc cho FBI. Sau khi được thu nhận vào trường, cô đã viết một tin nhỏ cho ông, nhưng ông không bao giờ phúc đáp hoặc để ý đến cô. Đã được 3 tháng kể từ khi cô đến đây. Dù Stalin xuất thân từ một gia đình mà người ta không bao giờ nài xin ân huệ hoặc tình bạn, nhưng cô vẫn không hiểu được thái độ của Crawford. Dù có nuối tiếc, cô vẫn nhận thấy mình có thiện cảm với ông. Hiển nhiên là mọi việc xảy ra không được suôn sẻ cho ông. Ngoài trí thông minh, có một chút gì đó tinh tế trong con người đàn ông này. Clarice liền nhận ra màu sắc và loại vải của quần áo ông, không kể đến cái khía cạnh đồng phục của bất cứ một nhân viên nào của FBI. Hôm nay, ông rất chạy chuốt, làm như thể ông muốn hòa lẫn vào trong đám đông. Tôi nghĩ là có công việc làm cho cô đây, cũng không hẳn là một công việc làm, chính xác hơn là một nhiệm vụ lý thú đấy. Cô hãy dẹp đi mấy thứ trên chiếc ghế của Barry và ngồi xuống đó. Cô có biết là một khi tốt nghiệp, cô sẽ vào làm trong bang chúng ta hay không? Đúng vậy. Cô được đào tạo khá tốt về ngành pháp y, nhưng chưa có kinh nghiệm chiến trường đúng không? Thông thường thì chúng tôi đòi hỏi phải là 6 năm. Bố tôi là nhân viên trực đêm của thành phố, tôi không đến nỗi ngu dốt đến thế đâu. Crawford chỉ mỉm cười. Cô có 2 bằng cấp, một về tâm lý học và một về tội phạm học, và bao nhiêu lần thực tập tại một trung tâm bệnh tâm thần trong lúc hè? 2 lần hả? Vâng, 2 lần. Giấy phép hành nghề về tâm lý xã hội học của cô vẫn còn hiệu lực chứ? Còn 2 năm nữa, tôi xin được nó trước khi ông làm cuộc thảo luận chuyên đề của ông và trước khi quyết định gia nhập vào FBI. Cô có được bằng cấp không đúng lúc khi được tuyển mộ? Stalin chỉ gật đầu. Tôi đã gặp Mai. Tôi đã xin kịp lúc một suất học bổng về pháp y. Sau đó tôi đã được làm việc tại phòng thí nghiệm cho đến khi trường có một chỗ trống. Cô có báo cho tôi biết về việc cô đến đây, và hình như tôi không có trả lời thì phải. Mà tôi chắc là như thế. Đúng ra thì tôi phải làm việc đó. Ông còn nhiều việc khác để làm à? Cô có biết về chương trình ACAV không? Tôi biết đó là việc bắt giữ những kẻ có hành vi bạo lực. Tập san tăng cường luật pháp có đăng là ông làm việc căn cứ trên nhiều dữ liệu, nhưng hình như chưa được hoàn chỉnh thì phải. Chúng tôi có thiết lập một danh sách câu hỏi, nó được áp dụng cho tội giết người hàng loạt đang xảy ra trong thời đại chúng ta. Crawford đưa cho cô một sấp giấy được đóng kẹp lại một cách sơ sài. Trong này có một phần dành cho các điều tra viên và một phần cho những nạn nhân còn sống sót nếu có. Tờ màu xanh là danh sách các câu hỏi mà thủ phạm phải trả lời nếu hắn đồng ý. Còn tờ màu hồng là câu hỏi điều tra viên phải đặt ra cho hắn. Và phải thật chú ý đến các phản ứng cũng như các câu trả lời của hắn. Cũng khá là nhiều thủ tục giấy tờ đấy. Thủ tục giấy tờ. Từ này làm cho Clarice Starling phải ngờ vực. Cô đang nghĩ đến đề nghị công việc làm. Nhưng có thể đây là một công việc nhọc nhằn thu thập dữ liệu cho một hệ thống tin học mới. Thật khá hấp dẫn khi vào làm việc tại đây. Nhưng cô dư biết điều gì sẽ xảy ra khi một phụ nữ chấp nhận một chân thư ký. Cô ta sẽ ở đó cho đến mãn đời. Đã đến lúc phải quyết định và cô muốn mình có một lựa chọn đúng đắn. Crawford dường như đang chờ câu trả lời. Ông chắc chắn đã đặt cho cô một câu hỏi. Stalin phải bắt óc để nhớ lại câu hỏi đó. Cô đã thực hiện các trắc nghiệm nào rồi? Các trắc nghiệm nhiều giai đoạn của Minnesota hay loại trắc nghiệm Rorschach? Loại nhiều giai đoạn của Minnesota. Còn loại Rorschach thì không bao giờ. Tôi có vài kinh nghiệm về hệ thống chủ đề của Murray và tôi đã cho trẻ con làm các bài trắc nghiệm của Bender. Thế cô có dễ dàng bị hoảng sợ không, cô Stalin? Điều đó chưa hề xảy ra đối với tôi. Chúng tôi định hỏi về xem xét 32 tên tội phạm giết người hàng loạt hiện giờ đang ở tù. Ông có thể xây dựng được một nền tảng dữ liệu để giúp chúng ta thiết lập nên một hình dạng tâm lý của những trường hợp chưa được giải quyết. Phần đông chúng nó đã hợp tác, bởi vì chúng thường hay khoe khoang. 27 đứa đồng ý hợp tác, 4 tên bị kết án tử hình chống án đang chờ giải quyết thì làm thinh. Mà cũng đúng thôi. Trái lại, chúng tôi đã thất bại với tên chúng tôi quan tâm nhất. Tôi muốn sáng mai cô cố làm sao cho hắn nói chuyện tại bệnh viện tâm thần. Clarice Starling cảm thấy niềm vui pha lẫn với lo âu. Đây là trường hợp của ai vậy? Của một ông bác sĩ tâm lý học, ông Hannibal Lecter. Như thường lệ, một im lặng ngắn ngủi nói tiếp ngay cái tên đó. Clarice không cúi mặt xuống, nhưng cô lại trân người thốt lên. Hannibal, tên ăn thịt người. Đúng vậy. Tốt thôi, đồng ý. Cảm ơn ông đã cho tôi dịp may này. Nhưng tại sao lại là tôi? Trước hết, bởi vì cô đang rảnh rỗi. Tôi cũng không hy vọng gì ông ta hợp tác đâu. Ông ta đã từ chối rồi. Nhưng qua một người trung gian là ông giám đốc bệnh viện, phải thừa nhận là một trong các nhà tâm lý học của chúng ta đã đích thân đến đặt câu hỏi với ông ta. Có nhiều lý do không liên quan gì đến cô hết. Hiện giờ thì tôi không còn một ai khác trong bàn này cả. Ông đang ngập đầu vì công việc, vì Buffalo Bill và tất cả những gì xảy ra trong bang Nevada phải không? Đúng vậy, vẫn câu chuyện xưa đây mà. Không có đủ nhân viên. Ông nói ngày mai, có nghĩa là ông đang gấp lắm. Có phải nó liên quan tới một trường hợp ông đang phụ trách không? Không, nhưng tôi muốn như thế thôi. Nếu ông ta từ chối, ông vẫn muốn có một bản đánh giá về tâm lý, đúng không? Không, tôi đã ngán đến tận cổ về các bản đánh giá về bác sĩ Lecter rồi. Mà tất cả chúng đều kết luận rằng đó là một bệnh nhân không thể tiếp cận được. Nhưng đâu có trường hợp nào giống nhau bao giờ. Crawford bỏ mấy viên vitamin C vào trong lòng bàn tay và một viên Alka-Seltzer vào trong ly nước. Cô biết đây, đây là một trường hợp phi lý. Lecter là một bác sĩ tâm lý học có đăng nhiều bài báo rất hay trong các tạp chí chuyên khoa, nhưng không bao giờ đề cập đến những sai lệch của chính mình. Một lần ông ta đồng ý làm vài trắc nghiệm với ông Chilton là giám đốc bệnh viện. Những trắc nghiệm đó là xem các tạp chí khiêu dâm với một huyết áp kế gắn ở đầu dương vật. Và sau đó ông ta cho đăng những gì ông ta biết về Chilton để chế giễu ông này. Ông ta trao đổi thư từ với vài sinh viên ở khoa tâm lý học để nói về những chuyện không liên quan gì tới trường hợp của mình cả. Nếu ông ta từ chối nói chuyện, thì tôi chỉ muốn có một bản báo cáo thường mà thôi. Ví dụ như hình dáng ông ta, phòng giam ông ta như thế nào, những gì ông ta làm. Có thể gọi đó là màu sắc địa phương ấy mà. Cô hãy về chừng đã báo chí đấy. Chẳng phải loại đứng đắn gì đâu, toàn là lá cải. Bọn họ vẫn thích Lecter hơn hoàng tử Andrew đấy. Hình như tôi có nhớ đến một tạp chí tồi đã đề nghị ông ta 50.000 đô la cho vài bài nấu nướng. Có đúng là như vậy không? Crawford chỉ gật đầu. Tôi tin chắc tờ National Teller đã mua chuộc một người nào đó ở bệnh viện để báo cho họ biết lúc cô đến đó một khi cuộc hẹn được quyết định. Nói rồi, ông chầm người về phía Clarice Starling. Cặp mắt kính nhỏ làm mờ đi các túi nhỏ dưới mắt ông. Bây giờ tôi cần cô nghe cho rõ đây, cô Starling. Có đây thưa ông. Cô phải về chừng Hannibal Lecter. Ông Chilton, giám đốc bệnh viện tâm thần, sẽ cắt nghĩa rõ cho cô làm cách nào để tiếp xúc với người bệnh. Cô phải tuân thủ thật nghiêm ngặt các chỉ dẫn của ông ta. Dù bất kỳ lý do gì, cô cũng không được làm khác đi một chút nào hết. Nếu Lecter đồng ý nói chuyện, ông ta chủ yếu chỉ muốn biết tin tức về cô mà thôi. Đó là loại tò mò thúc đẩy con rắn nhìn vào ổ trứng chim. Chúng tôi biết không thể tránh khỏi có một sự trao đổi thông tin nào đó trong lúc nói chuyện. Nhưng cô không được nói rõ tất cả những gì liên quan đến cô. Chắc cô không thích cho ông ta nhớ những thông tin riêng tư của cô chứ. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Will Graham không? Tôi có biết chuyện này. Lester đã mổ bụng Will bằng một con dao để cắt thảm nhựa lót sàn nhà. Nhờ phép lạ mà anh này không chết. Cô có nhớ con rồng đỏ không? Lester đã xua Francis $2 đến gia đình của Will. Nhờ tên này mà mặt mày của người nhân viên của chúng ta giống như một bức tranh Picasso vậy. Tại bệnh viện, Lester đã làm biến dạng bộ mặt của một nữ y tá. Cô hãy làm công việc của mình và đừng bao giờ quên ông ta là một con người như thế nào. Ông ta là một con người như thế nào? Ông có biết hay không? Tôi chỉ biết đó là một con quái vật. Có thể cô khám phá ra được điều gì khác chăng? Tôi không hề lôi cô ra từ một số xỉn nào đó, cô Stalin. Cô có đặt cho tôi 2 hay 3 câu hỏi thật lý thú khi tôi có mặt tại trường đại học Virginia. Ông sếp sẽ đọc bản báo cáo của cô, mang chữ ký của cô nếu nó khá rõ ràng, chính xác và thuận lý. Và tôi cần có nó vào lúc 9 giờ sáng, ngày Chủ nhật. Tốt, cô hãy làm đúng theo điều lệ đi. Crawford mỉm cười với cô, nhưng ánh mắt lại không có hồn. Bác sĩ Frederick Chilton, 58 tuổi, là quản lý bệnh viện quốc gia ở Baltimore, dành cho các tên tội phạm mắc bệnh tâm thần, đang ngồi tại bàn làm việc rộng lớn. Trên đó không hề có một bậc gì kính hoặc có thể gây thương tích. Một vài nhân viên gọi phòng làm việc này bằng cái tên hào nước. Những người khác thì không hiểu nghĩa của từ này. Ông ta giữ ngồi khi Clarice bước vào. Chúng tôi đã thấy không biết bao nhiêu nhân viên cảnh sát tại đây, nhưng chưa bao giờ có người nào lại quyến rũ đến thế. Ông ta nói mà không đứng lên. Trên tay ông còn dính đầy chất mỡ chảy dầu, nhưng ông vẫn chìa tay ra cho Clarice. Vừa bắt tay xong, cô liền bỏ tay ra ngay. Tôi đoán cô là Stalin, có phải không? Thưa ông, tôi là Stalin với chữ A. Xin cảm ơn ông đã đồng ý tiếp tôi. Thì ra là FBI cũng như các cơ quan khác, bây giờ họ thu nhận phụ nữ rồi. Ông ta mỉm cười với cô, cách mà ông thường làm để nhấn mạnh các lời nói của mình. Cơ quan đang chỉnh đốn lại đấy. Đây là điều không thể chối cãi. Cô ở lại Baltimore vài ngày chứ? Cô biết không, người ta cũng có thể vui đùa tại Washington hoặc New York nếu người ta biết rõ thành phố của nó. Cô xoay mặt đi để không nhìn thấy cái mỉm cười kia và biết ngay ông ta đã cảm nhận được sự ghê tởm của mình. Đây chắc hẳn là một thành phố đẹp rồi, nhưng tôi phải gặp bác sĩ Lester và trở về nội trong buổi chiều này. Sau này tôi có thể liên lạc với ai đó tại Washington để theo dõi vụ này không? Được chứ, chính là nhân viên đặc biệt là Jack Crawford phụ trách kế hoạch này, và ông có thể liên lạc với tôi qua ông ta. Ra là thế. Đôi gò má lấm tấm nâu đối chọi với màu nâu đỏ, dường như không thật của tóc ông ta. Cô làm ơn xuất trình chứng minh thư cho tôi xem. Ông ta vẫn để cho cô đứng đó trong khi xem xét cái thẻ một cách chậm rãi. Sau đó ông trả nó lại và đứng lên. Xin cô đi theo tôi, việc này không mất nhiều thời giờ đâu. Thưa bác sĩ Chilton, người ta nói với tôi là ông sẽ cho tôi vài chỉ thị nào đó. Vừa đi thì tôi còn vừa có thể làm chuyện đó mà. Ông ta đi vòng qua bàn làm việc và nhìn vào đồng hồ. Tôi có một cái hẹn ăn trưa trong 30 phút nữa. Thưa bác sĩ, hiện giờ tôi có hẹn với ông. Người ta đã để cho ông chọn giờ thích hợp. Nhiều chuyện có thể xảy ra trong lúc phỏng vấn. Chắc tôi cùng ông cần nghiên cứu về phản ứng của ông ta sau đó. Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi thật sự nghi ngờ điều đó. Ồ, tôi phải gọi điện đây. Tôi sẽ gặp lại cô trong hành lang. Tôi muốn để áo khoác và cái dù của tôi lại đây. Cô hãy đưa những thứ đó cho Alan ở quầy tiếp tân. Anh ta sẽ giữ cho cô. Người tên Alan mặc loại đồng phục của những người bị giam giữ. Anh ta đang lau một cái gạt tàn bằng vạt áo của mình. Anh ta liếm môi trong khi tiếp nhận cái áo của cô. Hân hạnh được phục vụ cô. Thế cô đi tiêu bao nhiêu lần trong một ngày? Tôi xin lỗi. Khi nó bắt đầu lòi ra, nó thật dài. Dài phải không? Thôi, từ tôi sẽ cất lấy nó ở đâu đó cũng được. Không có chỗ nào đâu. Người ta cúi xuống nhìn nó, chui ra để xem nó thay đổi màu khi ra ngoài không khí. Cô có làm như thế không? Nó giống như người ta có một cái đuôi màu nâu vậy. Anh ta nắm chặt áo khoác, không muốn bỏ nó ra. Bác sĩ Chilton gọi anh vào phòng của ông ta kìa. Không đâu. Anh hãy cất cái áo khoác đó vào trong tủ đi Alan. Và nhớ là anh không được đụng vào nó trong khi chúng tôi không có mặt ở đây, hiểu không?

Nếu ông ta đã có một ấn tượng khắc sâu về ông như ông nói, thì tôi nghĩ tốt hơn tôi nên gặp ông ta một mình tôi thôi. Ông nghĩ thế nào? Điều đó là hoàn toàn hợp ý tôi. Cô nên đưa đề nghị này lúc còn ở trong phòng làm việc của tôi thì hơn. Tôi sẽ cho một thanh niên giúp việc dẫn cô đến đấy để mà tôi khỏi mất thời giờ. Tôi sẽ đề nghị với ông như thế nếu ông cho các chỉ thị ngay tại đó. Tôi chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Ông ta quay sang viên giám thị. Này Barney, khi nào cô ta làm việc xong với Lester, anh hãy gọi điện cho một ai đó đến đưa cô ta về đấy. Chilton bỏ đi mà không thèm nhìn lấy cô một cái. Bây giờ chỉ còn lại người trợ giúp to lớn dửng dưng và cái đồng hồ im lặng. Sau lưng Barney là cái tủ đựng vật dụng, có lưới, có một bình xịt thuốc mê, cái áo trói, cái khóa miệng và khẩu súng bắn thuốc ngủ. Một ống hình chữ U để treo một bệnh nhân hung tợn lên tường được đặt trên kệ. Barney nhìn cô lên tiếng. Ông Chilton có nói là cô không được đụng vào song sắt không? Giọng anh ta khàn khàn nhưng rất lớn. Có, ông ta có nói với tôi. Tốt. Là căn phòng ở trong cùng bên phải. Cô hãy đi giữa hành lang và đừng nhìn bất cứ ai. Cô có thể đem thư tín cho ông ta để lấy cảm tình. Cô chỉ cần để nó lên cây mâm, đẩy nó vào bên trong. Nếu như cây mâm đang ở bên trong, cô có thể kéo sợi dây để lôi nó ra, hoặc chính ông ta sẽ đẩy nó ra cho cô. Người trợ giúp đưa cho cô hai cuốn tạp chí được tháo rời, ba tờ nhật báo và nhiều lá thư đã được mở ra. Hành lang dài khoảng 30 mét với hai dãy phòng giam ở hai bên. Dãy phòng được nhồi nệm và có một cửa nhỏ dài và hẹp. Những phòng khác thì giống như những phòng của các nhà tù bình thường, được đóng bằng các thanh ngang. Bằng khóe mắt, Clarice thoáng thấy những hình bóng, nhưng cô cố không xoay đầu qua để nhìn. Cô đi được nửa đường khi có một giọng thì thầm. Anh gửi được mùi da thịt êm. Nhưng cô vẫn bước tới như không nghe gì cả. Căn phòng ở trong cùng đèn được bật sáng. Clarice đi về phía bức tường bên trái để có thể thấy rõ bên trong khi cô tiến lại gần. Ý thức được tiếng chân đã báo trước sự hiện diện của cô. Phòng giam của bác sĩ Lester nằm cách biệt với các phòng khác. Ngoài cái song sắt, ở trong và ngoài tầm với có một hàng rào khác. Một tấm lưới bằng ni lông dày chạy từ trên trần xuống sàn nhà và bức tường này qua bức tường kia. Phía sau đó có cả một cái ghế bành thẳng lưng và một cái bàn được gắn chặt xuống sàn bằng đinh ốc. Trên đó có nhiều chồng sách và báo chí. Bác sĩ Hannibal Lecter nằm ngã người trên giường ngủ đang đọc tờ tạp chí Vox, bản tiếng Ý. Ông cầm các tờ bị tách rời trong bàn tay mặt. Và với tay kia, ông đặt từng trang một bên cạnh ông. Bàn tay trái ông có 6 ngón tay. Clarice Stalin đứng lại cách hàng song sắt khoảng 2 mét. Bác sĩ Lecter. Cô mừng thầm khi thấy giọng nói của mình không rung. Ông ta ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc, cô có cảm tưởng ánh mắt của người đàn ông này kêu ù ù. Nhưng đó lại chính là máu của cô. Tôi tên là Clarice Stalin. Ông đồng ý cho tôi được nói chuyện với ông chứ? Những lời nói và khoảng cách cô đang đứng minh chứng cho sự chiếu cố đến phép lịch thiệp của cô. Bác sĩ Lester dường như đang suy nghĩ. Một ngón tay đặt trên đôi môi hờn dỗi. Ông đứng lên thật tự tốn, chậm rãi bước tới trước và đứng lại cạnh tấm lưới, giống như thể chính ông muốn giữ lại một khoảng cách. Ông nhỏ con và ăn mặc rất chăm chút. Clarice nghĩ hai cánh tay và đôi bàn tay ông ta chắc chắn có một sức mạnh cứng cáp như của cô vậy. Xin chào. Ông nói, giống như thể ông tiếp một người khách ngay tại thềm nhà của mình. Trong cái giọng trí thức đó, cô cảm nhận có một chút âm thép. Có lẽ vì ông ta không thường dùng đến giọng của mình. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nâu của bác sĩ Lester tạo thành nhiều đốm nhỏ màu đỏ, tưởng như chúng có thể bay khỏi con người như những tia lửa. Đôi mắt này bao trùm lấy người cô. Clarice bước tới trước nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với song sắt. Lòng ở cánh tay cô dựng đứng cả lên. Thưa bác sĩ, chúng tôi gặp nhiều khó khăn để phát họa ra một hình dáng tâm lý. Tôi đến đây để xin trợ giúp của ông. Chúng tôi có phải là khoa nghiên cứu về thái độ con người ở Quantico? Tôi đoán chắc cô làm việc trong nhóm của Jack Crawford. Đúng vậy. Tôi có thể xem giấy tờ của cô được không? Cô không mong chờ điều này. Tôi đã trình tại văn phòng rồi. Có nghĩa là cho bác sĩ Frederick Chilton. Đúng. Cô có xem các chứng nhận của ông ta không? Không. Xem qua các văn bằng của ông ta không mất nhiều thời giờ của cô đâu. Tôi bảo đảm với cô như thế. Cô có gặp Alan chưa? Một anh chàng dễ mến, có phải không? Thế trong hai người đó, cô thích nói chuyện với ai hơn? có lẽ là với Alan hơn. Cô có thể là một phóng viên báo chí đã thành công trong việc đút lót tiền cho siêu tinh. Tôi nghĩ là tôi được quyền xem giấy tờ của cô. Đồng ý. Và cô trình tấm thẻ có bọc nhựa của mình ra. Tôi không thể nào đọc được ở một khoảng cách như thế này. Xin cô hãy đưa nó cho tôi. Tôi không thể. Bởi vì nó có nhiều cạnh bén phải không? Đúng vậy. Hãy hỏi Barney đi. Người gác tiến lại gần khi được gọi đến tên. Bác sĩ Lester, tôi sẽ trao cho ông. Nhưng nếu ông không trở lại khi tôi yêu cầu và nếu phải làm phiền đến một ai khác để lấy lại được, đến lúc đó tôi sẽ giận lắm đó. Một khi tôi giận thì ông sẽ bị trói chặt đến khi nào tôi cảm thấy vui trở lại. Ăn uống bằng ống, giường ngủ thay hai lần mỗi ngày. Thế đó, trò chơi lớn biết không? Và không thư tính suốt một tuần lễ, hiểu không? Hiểu rồi, Barney. Thẻ chứng minh được đặt vào trong mâm. Sau khi cầm lấy, Lester đưa nó lên ánh sáng. Một tân binh à? Jack Crawford sai một nhân viên mới được tuyển dụng để hỏi tôi sao? Ông ta gõ gõ cái thẻ lên hàm răng và đưa lên mũi ngửi một hơi thật dài. Bác sĩ Lester! Để đây. Ông ta bỏ cái thẻ lên cái mâm để bà Nhi kéo nó ra ngoài. Đúng là tôi chưa được học hết khóa huấn luyện tại trường, Stalin nhìn nhận. Nhưng đó không phải là khóa của FBI. Ở đây chúng tôi muốn nói đến khóa tâm lý học. Thế ông không thể quyết định xem tôi có đủ khả năng để tiếp chuyện với ông hay sao? Nói cho đúng, cô hơi quỷ quyệt đấy. Này Barney, có thể nào cô Stalin có được một cái ghế không? Ông Chilton không có đề cập đến ghế ngồi. Thế còn phép lịch sự ở đâu hả Barney? Cô có muốn một cái ghế không? Người ta có thể mang đến cho cô một cái đấy, nhưng mà bởi vì chưa, thường là không có ai ở lại lâu như vậy cả. Đúng, xin cảm ơn nhiều. Barney lấy một cái ghế xếp trong tủ, đặt ra và bỏ đi. Tốt rồi. Lester nói và ngồi chéo ở đầu bàn của ông để đối mặt cô. Thế, Miss đã nói gì với cô? Xin lỗi ông. Miss Multiple trong cái phòng giam ở đầu kia đó, hắn có thì thầm cái gì với cô mà? Hắn nói cái gì với cô vậy? Anh ngửi thấy mùi da thịt của em. Tôi hiểu. Tôi không thể làm được việc đó. Cô dùng kem trang điểm Evian và thỉnh thoảng cô dùng nước hoa hơn thời gian. Nhưng hôm nay thì không. Cô cảm thấy không cần thiết phải dùng nước hoa để đến đây. Thế cô phản ứng ra sao khi nghe Mix nói như thế? Hắn ta hung hăng vì những lý do mà tôi không được biết. Thật là buồn. Người ta càng tỏ ra hung tợn chừng nào thì người khác càng hành động như thế đối với mình chừng ấy. Đây là một dòng luẩn quẩn. Cô có cảm thấy thù ghét hắn không? Tôi rất tiếc là sự việc xảy ra như thế, nhưng chấp làm gì những gì hắn đã nói. Mà làm sao ông biết được tôi dùng nước hoa? Một thoáng mùi hương đã phát ra khi cô vừa mở lấy ra thẻ chứng minh. Giá lại thì túi sách đó đẹp lắm. Xin cảm ơn. Cô đã lấy cái túi đẹp nhất của mình để đến gặp tôi, có phải không? Phải, đúng vậy. Cô đã phải dành dụm để sắm một túi sách cho ra hồn. Đây là vật thanh lịch nhất mà cô có được. Nhưng mà giày của cô thì không hợp cho lắm. Có thể một ngày nào đó nó sẽ như ý muốn mà thôi. Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Những hình trên tường là do ông vẽ hả? Phải không bác sĩ? Thế cô nghĩ tôi có thể cho gọi một nhà trang trí đến đây hay sao? Cái hình trên bồn rửa có phải là một thành phố bên châu Âu không? Đó là thành phố Florence, lâu đài Vecchio và tòa nhà Duomo nhìn từ Belvedere. Ông vẽ tất cả những chi tiết bằng trí nhớ của mình. Nhân viên Stalin ơi, trí nhớ của tôi thay thế cho thị giác đi. Còn cái hình kia có phải tượng trưng cho một thập tự không? Nhưng sao lại không có gì trên cái thập tự vậy? Đó là đồi Golgotha, sau khi Chúa đã được đưa xuống khỏi cái thập tự. Nó được vẽ bằng bút chì và bút đánh dấu trên giấy gói thịt. Đó là những gì tên trộm được hứa lên thiên đường đã thật sự có được sau khi người ta đã đem con của Chúa đi rồi. Nó có nghĩa là gì? Đôi chân bị đánh gãy như tên bạn của hắn đã chế nhạo Chúa Giê-xu. Cô không bao giờ cho mũi vào phúc âm của Thánh Gioan hay sao? Nếu thế, cô hãy tìm các tác phẩm của Doccio, các tranh vẽ về thập tự của ông ta rất trung thực với các kinh thánh mà xem. Thế Wilbraham bây giờ ra sao rồi? Mặt anh ta ra sao hả? Tôi không quen biết Wilbraham. Cô dư biết Wilbraham là ai mà. Nhân viên Stalin, người đệ tử ruột của Jack Crawford. Mặt của anh ta bây giờ giống cái gì vậy? Tôi chưa hề gặp mặt anh ta. Trong nghệ thuật, người ta gọi đó là loại bỏ về nét chỉnh sửa, có phải không? Sao vậy với im lặng, cô nói. Hay hơn thế, chúng ta có thể chỉnh sửa lại vài nét loại trừ cũ. Tôi có đem đến đây. Không không, tỏ ra hớm hỉnh để thay đổi đề tài là một hành vi ngu xuẩn và thiếu lễ độ. Hiểu một câu nói hớm hỉnh và trả lời lại, bắt người đối thoại phải thực hiện một hoạt động trí tuệ làm cho bầu không khí trở nên loãng đi. Chính trong bầu không khí hào hứng ấy mà chúng ta tiến triển. Cô xoay sở cũng khá lắm đây. Cô rất lễ phép và nhạy cảm trước sự lịch thiệp của tôi. Cô đã thiết lập được sự tin cậy giữa hai chúng ta khi khai báo cho tôi biết một điều rất khó chịu với cô. Những gì Mick đã nói với cô, rồi sau đó cô lại đưa ra một loại bông đùa dùng về để cố trở về với các câu hỏi của mình. Cô không thể đánh lừa được tôi như thế đâu. Thưa bác sĩ Lester, ông có rất nhiều kinh nghiệm về khoa tâm lý lâm sàng. Thế ông có nghĩ rằng tôi có thể đánh lừa ông bằng cái không khí hào hứng này hay không? Ông nên tỏ ra có niềm tin nơi tôi chứ. Tôi xin ông trả lời cho một bản câu hỏi, do ông toàn quyền chấp nhận hay từ chối. Nhưng ít ra, ông có thể nào liếc qua một chút được không? Này nhân viên Stalin, cô có đọc qua những bài được đăng tải mới đây của khoa nghiên cứu về thái độ không? Có. Tôi cũng thế. Cơ quan FBI đã ngu ngốc từ chối gửi cho tôi tờ tập san tăng cường luật pháp. Nhưng tôi mua nó ở các tiệm bán sách cũ. Tuy nhiên, John Lay có gửi cho tôi tờ News và vài tạp chí về tâm lý học. Các tác giả chia những kẻ giết người hàng loạt thành hai nhóm. Những kẻ có phương pháp và những kẻ dựa vào kinh nghiệm. Cô nghĩ gì về điều này? Điều này là chủ yếu, đương nhiên là bọn họ. Cô muốn nói là quá giản lược, phải không nhân viên Stalin? Nói cho cùng, tâm lý học đôi khi quá trẻ con. Và cái họ đang làm tại khoa nghiên cứu về thái độ cũng không mang tính khoa học gì hơn khoa tướng số. Môn tâm lý học không có nhiều yếu tố hay để người ta có thể dựa vào đó để làm bằng. Cô cứ đến bất cứ một viện tâm lý học nào, nhìn vào đám sinh viên và thành phần giáo sư xem. Có hai thành phần rõ rệt. Họ là những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của tư tưởng tự do và những kẻ say mê nhân cách yếu kém. Chắc chắn đó không phải là những người ưu tú của trường đại học rồi. Những kẻ có phương pháp và những kẻ dựa vào kinh nghiệm. Một đứa trẻ cũng có thể tìm ra những điều đó. Ông sẽ phân loại như thế nào? Chẳng có sự phân loại nào cả. Nói về các tác phẩm được xuất bản, tôi có đọc qua các bài của ông về những thói quen kỳ quặc của các cuộc phẫu thuật và các biểu hiện trên khuôn mặt bên trái và bên phải. Đúng đúng, những bài rất hay. Đó cũng là ý của tôi và của cả Jack Crawford. Chính ông ta đã bảo cho tôi biết. Cũng vì thế mà ông ta rất muốn. Người cứ nghĩ Crawford rất muốn cái gì? Chắc hẳn ông ta bận đến mức phải cần đến sự trợ giúp của các sinh viên. Đúng là ông ta rất bận và rất muốn. Rất bận về Buffalo Bill à? Tôi cho là thế. Không, nhân viên Stalin, cô không được nói tôi cho là thế. Cô dư biết là chính là vì Buffalo Bill. Tôi cứ tưởng Jack Crawford bảo cô đến đây để hỏi tôi về vụ đó chứ. Không. Thế cô không đến vì việc đó à? Không, nhưng mà vì chúng tôi cần đến sự. Cô biết gì về Buffalo Bill? Không một ai biết gì nhiều về hắn. Báo chí không có nói đến sao? Tôi nghĩ là có, nhưng mà tôi chưa tiếp cận được với hồ sơ mật đó. Công việc của tôi là... Thế Buffalo Bill đã giết chết bao nhiêu phụ nữ rồi? Cảnh sát đã tìm được 5 người. Tất cả đều bị lột da đúng không? Đúng, nhưng mà chỉ một phần thôi. Báo chí chưa hề cắt nghĩa cái biệt danh đó. Cô có biết tại sao người ta lại đặt cho hắn cái tên Buffalo Bill hay không? Biết. Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi sẽ chỉ nói khi nào ông chấp nhận đọc qua bản câu hỏi của tôi. Tôi sẽ đọc. Thế nào? Tại sao vậy? Nó xuất phát từ một trò đùa xấu của ban trọng án ở Kansas City. Vì sao? Người ta đặt cho hắn cái tên Buffalo Bill bởi vì hắn làm đổ máu các con vật để cưỡi của hắn. Stalin nhận thấy mình không còn sợ nữa, nhưng thay vào đó là sự hổ thẹn. Nếu được chọn thì cô thích nỗi lo sợ hơn. cô đưa bản câu hỏi đây. Cô truyền cho ông và giữ im lặng trong lúc ông đọc. Sau đó Lester bỏ bản câu hỏi lại trên cái mâm. Thế cô nghĩ cô có thể giải phẫu được tôi với cái dụng cụ cô nè? Ồ không, trái lại là đằng khác. Tôi nghĩ ông có thể cho tôi một ý kiến trong công việc nghiên cứu này. Mà tại sao tôi phải làm việc này chứ? Vì muốn được biết. Biết cái gì? Tại sao ông lại ở trong này? Điều gì đã xảy ra đến với ông? Không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Tôi hoàn toàn còn ý thức được những gì mình làm, nhân viên Stalin. Cô không thể nào thu hẹp tôi thành một chuỗi ảnh hưởng được. Cô đã bỏ qua cái tốt và cái xấu để thay thế chúng bằng thuyết ứng xử. Về mặt đạo đức, cô đã phết lên mỗi con người nhiều lớp sơn, nên không có ai phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Cô có dám cho tôi là một con người độc ác không? Tôi có làm điều gì ác không, nhân viên Stalin? Tôi nghĩ là ông có một thái độ hủy diệt. Đối với tôi, nó cũng không khác gì mấy. Cái xấu chỉ là hủy diệt thôi sao? Nếu nó đơn giản đến thế thì các cơn bão tố đều độc ác như lửa, mưa đá. Những thứ mà các nhà bảo hiểm gọi là thiên tai tự nhiên. Khi mà người ta cố tình... Để giải trí, tôi sưu tầm các nhà thờ đổ nát. Cô có thấy điều gì xảy ra mới đây tại Sicily không? Thật kỳ lạ, nguyên có một mặt tiền đổ sầm trên 65 bà cụ đang dự lễ. Thế đó có phải là điều ác không? Nếu phải, thì ai đã làm điều đó? Nếu ngài còn ở trên đó, chắc ngài thích lắm đấy, nhân viên Stalin. Bên thương hàng và các thiên Nga, tất cả đều xuất phát ở chỗ đó. Tôi không thể giải thích điều này cho ông thưa bác sĩ, nhưng tôi biết có người làm được điều đó. Ông ta đưa bàn tay trái lên để bảo cô im. Clarice nhận thấy bàn tay này thật đẹp và hai ngón giữa rất giống nhau. Đây là dạng rất hiếm của chứng thừa ngón tay. Khi nói trở lại, Lester dùng một giọng thật êm dịu và quyến rũ. Cha cô thích biến tôi thành công thức lắm phải không, nhân viên Stalin? Cô có nhiều tham vọng phải không? Cô có biết với cái túi sách đẹp và đôi giày rẻ tiền kia, cô giống gì không? Cô giống một đứa nhà quê. Cô là một đứa nhà quê được lau chùi sạch sẽ, năng động nhưng không có một chút óc thẩm mỹ nào hết. Mắt của cô giống như các viên đá rẻ tiền. Khi cô truy tìm một câu trả lời, chúng sáng lên nhưng chỉ ở một bên mặt mà thôi. Nhưng cô thật sự là rất xuất sắc. Quyết không muốn giống mẹ mình một chút nào hết. Một chế độ ăn uống hoàn hảo làm cho cô cao hơn bà ta. Nhưng gia đình cô đã ra khỏi các hầm mỏ từ hơn 30 năm rồi. Có phải cô thuộc gia đình Stalin ở miền Tây Virginia hay không? Hay là dòng họ Stalin nông dân di cư? Đây là trò chơi sắp ngửa với việc vào trường đại học và gia nhập vào đội quân nữ quân nhân phải không? Tôi sẽ nói một điều về chính con người cô đã đây. Ở trong căn phòng của cô có một sâu chuỗi hạt trai mà người ta đã tặng cho cô từng hạt một. Và điều đó bây giờ đã làm cho cô chán ngấy khi nhận ra rằng nó quá tầm thường. Tất cả những lời cảm ơn phiền toái, những sự thiếu tế nhị thật lòng, càng làm cho mỗi hạt càng khó đón nhận hơn. Phiền toái, quá thông minh cũng làm hư nhiều thứ đấy. Và óc thẩm mỹ thì không dễ thương chút nào. Khi nào cô nghĩ lại về cuộc trò chuyện này, cô sẽ nhớ lại cái nét đau khổ ngu ngốc mà cô đã để lại cho tôi. Lester hạ giọng. Nếu các sâu chuỗi hạt trai trở nên quá tầm thường, thì các thứ khác có như thế không khi ngày càng cô càng tiến xa hơn? Lúc đêm tối, cô tự đặt cho mình câu hỏi này, có phải không? Bác sĩ Lester hỏi bằng một giọng thật dịu dàng. Clarice ngước mặt lên như để đương đầu với ông. Ông thật sáng suốt, bác sĩ Lester. Tôi không phản đối bất cứ những gì ông vừa nói với tôi, nhưng đây là câu hỏi ông phải trả lời ngay tức thì, dù ông muốn hay không. Thế ông có đủ mạnh để áp dụng cho chính mình cái khả năng phân tích đáng kinh ngạc đó? Rất khó để đối mặt, có phải không? Tôi vừa nhận ra điều này. Ông nói sao đây? Ông hãy tự nhìn lại mình và viết ra sự thật mà ông nhìn thấy đi. Có một đề tài nào phức tạp hơn, xứng đáng hơn trí thông minh của ông có thể nhìn thấy được? Nhưng có lẽ ông sợ chính con người của mình thì phải. Cô thật bướng bỉnh, cô Stalin. Tôi cho là thế. Và cô không thể nào chấp nhận việc cô có thể là một con người bình thường. Điều đó làm cho cô đau, phải không? Nhưng Stalin ơi, cô hơn xa một người bình thường. Cô chỉ sợ điều đó thôi. Thế nhưng hạt trai của cô to cỡ nào? 7 ly không? 7 ly. Xin phép cô cho tôi khuyên cô một điều. Cô hãy tìm đá tourmaline và sâu chúng lại với hạt trai của cô bằng cách xen kẽ 2 và 3 hoặc 1 với 2, tùy thích. Loại đá đó làm nổi bật màu mắt và mái tóc của cô. Thế có một người nào đó gửi thiệp lễ tình nhân cho cô chưa? Có. Chúng ta đang ở mùa chay, chỉ còn 7 ngày nữa là tới lễ tình nhân rồi. Thế cô có mong chờ được nhận một tấm thiệp nào hay không? Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Phải, đúng vậy. Tôi nghĩ đến ngày lễ tình nhân rất nhiều. Ngày đó làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm thú vị. Vào ngày đó tôi có thể làm cho cô rất hài lòng đấy. Clarice Starling. Bằng cách nào vậy bác sĩ? Bằng cách tặng cho cô một món quà. Tôi sẽ nghĩ đến nó. Còn bây giờ xin cô thứ lỗi cho. Xin chào cô. Thế còn bản câu hỏi? Một lần có một nhân viên kiểm kê muốn biến tôi thành phương trình toán học. Tôi đã ăn cho thỏa thích cây gan của anh ta kèm với đậu tầm. Cô hãy trở về trường đi, cô Starling bé nhỏ. Hannibal Lecter lúc nào cũng lễ phép, không xoay lưng lại cô. Ông đi giật lùi đến cái giường rồi nằm xuống. Nét mặt trở nên lạnh như một hiệp sĩ bằng đá nằm trên ngôi mộ.